mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, ban công nhường nam nhân, chính là tiểu thư là theo phụ thân bên người che chở lớn lên. Cùng nàng cùng nhau đùa lại phần lớn đều là bộ đội Lý Nam hài tử. Cho nên bị dưỡng thành tùy tiện tính tình tài không nhìn ra nàng dụng tâm ni còn có cái kia Lục Tử Phong, bình thường kia tiểu tử ánh mắt xem nhân thời điểm luôn phiêu hồ bất định. Mỗi lần nhìn đến cái gì thứ tốt sẽ hai mắt ứa ra quang. Còn có hắn đi khi một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Thoạt nhìn như là hiền hư, khẳng định không phải cái gì thứ tốt. Hắn cùng Lâm Sở Sở này động tác nhỏ, nàng cũng có nhìn đến qua vài lần, chính là chính mình thân là làm cho người ta làm công hạ nhân. Mấy thứ này không phải nàng có thể quản, hơn nữa liền như Lưu vừa cùng Trần Khải Đông nói như vậy. Khi đó Trương Duyệt cùng Lục Tử Phong vẫn là tình yêu cuồng nhiệt ký. Lâm Sở Sở lại là tiểu thư cứu trở về đến, liền này động tác nhỏ căn bản vô pháp chứng minh cái gì. Nàng thế nào hảo chạy tới nói với nàng, vạn nhất nói nàng không tin, nói không chừng liên công tác đều không có, hiện tại bọn họ đi rồi hảo, phân hảo, về sau tiểu thư bên người không có tiểu nhân quấy phá. Khẳng định có thể tìm được cái rất tốt, nếu Trương Duyệt biết Vương mẹ đối Lâm Sở Trát cùng Lục Tử Phong cái nhìn trong lời nói. Khẳng định hội khen nàng một câu, Vương mẹ. Ngài ánh mắt thực độc ác kiếp trước nàng bị tình yêu che mờ hai mắt. Không biết Lục Tử Phong là cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa. Sau lưng ở nàng nhìn không thấy địa phương thích sằng bậy nhân. Sau khi chết linh hồn của nàng phiêu đãng ba tháng tài được đến trùng sinh. Ở linh hồn phiêu đãng kia đoạn thời gian, nàng mới phát hiện, kỳ thật Lục Tử Phong không chỉ có nàng, có Lâm Sở Sở. Kỳ thật còn có qua rất nhiều các nàng hai cái đều không biết nữ nhân. Bất quá hiện tại trùng sinh trở về nàng đã không lại yêu Lục Tử Phong. Còn cùng hắn chia tay. Về phần hắn là cái dạng người gì đối với nàng mà nói đều không trọng yếu. Nhìn đến Vương mẹ không hỏi nhiều. Trương Duyệt cũng lười giải thích. Trái lại tự làm chính mình chuyện đi. Mặc dù nàng là bị quán dưỡng lớn lên. Nhưng là bình thường có rảnh thời điểm. Vẫn là hội động thủ băng Vương mẹ làm nấu cơm cái gì. Lúc này Lưu vừa cùng Trần Khải Đông còn không có trở về. Vương mẹ lại đang vội hái đồ ăn, rửa rau, Trương Duyệt mọi nơi nhìn xem. Thừa dịp không có người chú ý thời điểm theo trong không gian đem thủy múc xuất ra cất vào ấm trà. Trang mãn sau phóng tới táo đi lên đánh hỏa thiêu, lại nhìn nhìn có chuyện gì cần hỗ trợ. Sau đó nhìn đến tẩy tốt lắm lại còn chưa kịp phóng thủy đi nấu canh xương cốt. Nàng ánh mắt chớp chớp, quay đầu nhìn nhìn đang ở rửa rau Vương mẹ, ân, không xem qua đến, vì thế Trương Duyệt đem xương cốt bỏ vào nấu canh cùng nồi đất lý. Lại theo trong không gian múc tam trước nước giếng xuất ra. Đem nắp vung cái thượng đánh hỏa nấu, sau đó nói một câu, Vương mẹ. Ta đem xương cốt buông đi bảo a, này đó đều là bình thường thường xuyên có sự. Vương mẹ cũng không thế nào để ý, chỉ gật đầu trở về một tiếng, tốt, sau đó tiếp tục tẩy nàng đồ ăn. Đại nửa giờ sau, Lưu vừa cùng Trần Khải Đông vẫn là không có trở về. Trương Duyệt ăn cơm uống đã đi ra ra môn đi bộ tiêu thực đi. Cũng thuận tiện nhìn xem kia hai người trở về không có. Kết quả mới ra viện môn vừa nhấc đầu, nhất thời sững sờ, thầm nghĩ một câu, hắn không phải xuất nhiệm vụ đi sao? Thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại? Nàng trụ quân bộ khu dân cư tuy rằng là biệt thự. Kỳ thật diện tích cũng không lớn, chỉ có 80 bình phương thêm một cái 30 bình phương tiểu viện tử. Các nàng Trương gia ít người tài có vẻ đại chút mà thôi. Nếu người trong nhà nhiều liền có vẻ có chút chật chội. Nơi này biệt thự cùng biệt thự phía trước khoảng cách cũng không phải rất xa. Nàng vừa nhấc đầu liền nhìn đến đối diện biệt thự trên ban công đứng một người. Là nam nhân, vẫn là cái không đến 30 tuổi trẻ tuổi nam nhân. Này nam nhân rất cao, 1m85, thẳng tắp lưng đứng ở nơi đó, thoạt nhìn giống một gốc cây không chết bất nạo bạch dương thụ. Vĩ ngạn, chính trực, thuần khiết lại nghiêm túc. không CV by Low Validate không? Hết chương.